Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 338, Dimitri Nữ Nhi. Từ Trung Kỳ nơi này đã biết bộ phận chân tướng, Dimitri có chút thất thần, cả người hắn như là cắt ra chân châu dung nham bánh ngọt, chậm rãi sụp đổ tại ghế sofa trong chỗ ngồi. Lại như thế, hắn bừng tỉnh nói nhỏ lấy, trách không được. Hiển nhiên, hắn là rốt cục tới cởi bỏ chính mình từng là một ít mê hoặc. Trung kỳ cho tình báo của hắn, chính như mấu chốt một mảnh ghép hình tại nhặt lên phần này ghép hình. Dimitri mới ý thức tới, chính mình lúc trước liều ra đồ án đúng là hoàn toàn sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, Trung kỳ, Dimitri thấp giọng nói qua, ta phải rút một điếu thuốc. Hắn từ trước ngực hộp xì gà bên trong lấy ra một chi tân xì gà. Dùng giống như đoạn đầu đài đồng dạng xì gà đao tựa đầu bộ cắt đứt. Vô cùng cẩn thận dùng diêm đem nhen nhóm. Chậm rãi hít một hơi. Thật sâu phun ra. Hỗn tạp lấy mỏi mệt. Hối hận. Bi thương. Hồi ức. Cực kỳ phức tạp chi khí. Cũng theo khói khí cùng nhau tán trong phòng. Hít một hơi thật sâu. Nói không ra phức tạp chi khí từ trong lồng ngực tràn ra. Đó là dài rằng giặc chìm nghỉm. Ước chừng đi qua 1/3 chi xì gà thời gian. Dimitri mới chậm rãi nói. Bất kể như thế nào. Nàng đều phản bội chính mình với tư cách là đông chi thủ sứ mạng. Cũng gián tiếp dẫn phát phá băng chi loạn. Tạo thành mấy ngàn người vì vậy mà chết. Lại càng không cần phải nói tiếp sau. Lang nhân ý đồ tiến nhập 10 ngón thời gian đưa tới rất nhiều hỗn loạn. Dù cho ý định ban đầu của nàng là tốt, nhưng nàng cuối cùng vẫn còn làm hư. Dimitri nhắm mắt lại, ta là kết quả luận ngươi. Thanh âm của hắn tựa hồ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chỉ sợ là, ngươi hy vọng chính mình là một cái kết quả luận ngươi a. Trung kỳ nghĩ thầm, hắn có thể nhìn ra. Tại kia phần tối tăm phiền muộn từ trên người Dimitri tản ra đồng thời. Ảo não cùng bi thương nhưng vẫn quấn quanh lấy hắn. Dù cho Dimitri hiện giờ đã biết Bella ý định ban đầu. Nhưng hành vi của nàng tạo thành bị tổn hại cũng sẽ không bởi vậy mà tiêu thất. Nàng tự mình hy sinh đúng là Trung kỳ dẫn đạo. Tiêu trừ càng lớn bị tổn hại. Nhưng mà nếu là Trung kỳ không có sớm người khống chế Vladimir cùng sói giáo sư, hai phe đụng vào nhau, tận khả năng lợi dụng Bella ngu đi thừa cơ hoàn thành tận khả năng hơn kế hoạch. E rằng Bella đưa tới tai nạn còn có thể càng lớn. Nói không chừng hiện tại cũng vô pháp chung kết. Dù cho lấy mục đích luận mà nói, cũng không thể rửa sạch Bella lúc ấy ngu đi sở phạm tội nghiệt thật là của nàng ý định hy sinh. Dimitri sinh dục năng lực. Ở ngoài sáng biết Dimitri không thể có một cái lang nhân hài tử dưới tình huống. Trả lại cùng ngoại nhân tiến hành giao dịch. Phản bội người yêu đồng thời. Ý đồ đem từ bên ngoài đến thế lực dẫn vào quốc gia cao tầng. Mà Dimitri lại nói. Hắn là một cái kết quả luận người. Bởi vậy Bella như cũ có tội. Từ nơi này, Trung kỳ liền có thể nhìn ra. Dimitri kỳ thật đã mất đi lãnh tĩnh suy nghĩ năng lực. Thời gian lâu như vậy, Dimitri căn bản không có suy tư. Hắn chỉ là tại bình phục tâm tình. Chính là bởi vì Dimitri không muốn suy nghĩ chuyện này nguyên nhân gây ra. Hoặc là nói, hắn không muốn nhớ lại cùng Bella ở chung bất kỳ một sự kiện. Đương Dimitri cái gì cũng không biết. Chăm chú oán hận lấy người phản bội Bella thời điểm. Hắn là có thể thản nhiên đối với Trung kỳ giảng thuật từng là chuyện xưa mang trên mặt trào phúng. Nụ cười, phê phán lấy chính mình ngày xưa ngây thơ ngu đi. Mà hiện giờ, hắn đã biết được tương đối một bộ phận chân tướng. Như vậy quá khứ yêu, đã hắn sở đã từng ôm lấy oán hận. Liền toàn bộ biến thành càng thêm trầm trọng mà phức tạp cảm tình. Nó áp bách lấy Dimitri, thậm chí để cho hắn vô pháp bình thường suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, đúng rồi, nếu như ta không để ý tới rõ ràng sai, ta là không phải là còn có đứa bé. Dimitri cắn xì gà, thanh âm có chút mơ hồ khan khan. Không sai, hơn nữa ta đại khái đã đoán ra là ai. Trung kỳ chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải là Doreen, Angel à, Dimitri chào mày, tuổi của nàng tựa hồ lớn hơn một ít. Không, khẳng định không phải là nàng. Trung Kỳ lắc đầu, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Doreen hẳn là cùng chuyện này trực tiếp liên quan, vô luận là chân chính Frederick Merwin, còn là hiện giờ ký sinh tại trên người hắn, sói giáo sư, đều là thần tượng học phái vu sư. Tại Bella nhìn thấy hắn, lập tức liền buông lỏng cảnh giác, cử động cũng rất dị thường. Nhưng loại này an tâm cảm giác, ngược lại là cùng Trung Kỳ từ Doreen trong tay đạt được xuất phẩm tự sói giáo sư nguyền rủa vật, lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ, có chút tương tự. Mọi người chu chi, muốn chế tác có nào đó hạng năng lực nguyền rủa vật. Chính mình muốn trước kiềm giữ cái này năng lực, vô luận là pháp thuật, nhiễu sóng hoặc là ảnh hưởng cũng có thể, nhưng nhất định phải trước kiềm giữ, giống như là có thể ngược dòng thời gian máy quay đĩa. Chỉ sợ cũng chỉ có trong kính nhân tài có thể đã làm ra. Nếu như hắn có thể cho Doreen lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ, đã nói lên bản thân hắn cũng am hiểu, hữu hảo thuật. Mà nếu như đem phần này an tâm cảm giác coi là thần tượng pháp thuật mang đến hiệu quả, như vậy sói giáo sư thiện hạnh có bao nhiêu sức nặng, vậy khác thì đừng nói tới. Nói không chừng hắn có thể thu dưỡng nhiều như vậy lang nhân cô nhi, cũng là bởi vì hắn đầu tiên một tay chế tạo nhiều như vậy gia đình bi kịch. Merwin gia tộc am hiểu quy luật tương đồng, có thể đem tại tương tự mà bất đồng hai cái mệnh vận bên trong giúp nhau chuyển di lực lượng. Mà sói giáo sư bản thể, hồi giáo sư Terricino Ceti, thì am hiểu luật tiếp xúc. Cũng chính là tại không có trực tiếp nhân quả liên hệ dưới tình huống, trực tiếp đối với một phương khác gây ảnh hưởng. Căn cứ vào luật tiếp xúc thần tượng trong pháp thuật, có khả năng nhất tỏ vẻ ra là luật tiếp xúc tư tưởng chính là tự dưng chi độc. Pháp thuật này hiệu quả là thông qua đối với chịu thuật giả nôn, tóc hay là nước miếng hạ độc, đối xử có bản thể cứ thế chịu chớ chú mà trúng độc. Đã rơi xuống tóc, phun ra nước miếng cùng nôn mửa ra đồ ăn, ở trên vật chất cùng bản thể không có bất kỳ liên hệ. Tựa như cùng dù cho đem nước miếng nhả ở trên phân và nước tiểu cũng sẽ không ô nhiễm khoang miệng. Nhưng người lại hội bản năng cảm thấy không thoải mái. Pháp thuật này, chính là thông qua luật tiếp xúc tư tưởng tới cưỡng ép kéo dài loại này liên hệ. Đã chặt đứt tóc, cũng có thể cùng liền tại trên đầu da đầu có quan hệ. Đã phun ra nước miếng cũng có thể phản lại ô nhiễm khoang miệng. Nôn mửa ra đồ ăn cặn cùng trả lại ở trong bụng đồ ăn cũng có loại nào đó hư ảo liên hệ. Mà huyết mạch ở giữa liên hệ, tự nhiên cũng là một loại liên hệ. Sói giáo sư đồng thời tinh thông quy luật tương đồng cùng luật tiếp xúc, cho nên hắn có thể đủ vì người khác hư cấu một đoạn nhân sinh, cấp chế tạo lấy giả đánh cháo thân thể. Nói thí dụ như hắn đưa cho Salonic lễ vật, tên là Celicia, một đoạn nhân sinh. Như vậy, Trung Kỳ chậm rãi nói, Doreen, Angel nếu như từ sói giáo sư bên kia lớn lên, nàng thật sự liền trưởng cái dạng này sao? Cùng Bella gần như giống như đúc, thậm chí ngay cả thói quen đều rất giống, cho dù là quan hệ huyết thống cũng không quá kỳ quái chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, nàng là sói giáo sư phái tới dò xét sao? Dimitri dừng một chút. Thanh âm trầm xuống, Trung Kỳ vội vàng lắc đầu. Dừng một chút, Dimitri, người đây là thật vô pháp suy tư. Sói giáo sư không có khả năng làm ra loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Càng là như Bella, ngược lại càng không có thể trở thành dò xét. Này chỉ sợ gia tăng lòng cảnh giác của chúng ta mà thôi. Như vậy nàng, nếu như ta không có đoán sai, nàng điều nên làm xác thực cùng Bella có liên hệ máu mủ. Nhưng không phải là nàng cùng Bella bản thân có cái gì quan hệ, mà là mẹ của nàng cùng mẫu thân của Bella có lẽ có loại nào đó liên hệ. Trung Kỳ trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Doreen là như thế nào bị sói giáo sư nuôi dưỡng sao? Ta nhớ được, tựa hồ là bởi vì nàng mẫu thân giết người sự tình phát. Không sai. Nhưng phụ thân của nàng thế nhưng là một vị vu sư. thật sự sử dụng đem thi thể không tìm bất kỳ xử lý. Trực tiếp nông vùi trong sân sao? Doreen với tư cách là một đầu thú con. Nàng có thể có cái kia thể lực trực tiếp đào ra người chết thi thể. Mà cha mẹ của nàng liền trực tiếp nhìn xem nàng biến thành hình thú thái móc đất cũng không đi ngăn. Cản, vừa vặn trả lại ngay tại nàng đào ra thi thể thời điểm. Tới với tư cách là người chứng kiến người qua đường. Trung kỳ cử ra Doreen trong chuyện xưa chỗ khả nghi. Dimitri nhíu mày. Lúc ấy, thật sự là hắn không có quá mức chú ý những chi tiết này. Hoặc là nói, hắn đối với lang nhân ghét cay ghét đắng để cho hắn không có đi chuyên tâm suy nghĩ. Giống như là hắn hiện giờ trong nội tâm bi thương, để cho hắn vô pháp lý tính suy nghĩ đồng dạng. E rằng chỉ có một đáp án. Trung kỳ không có cho Dimitri suy nghĩ thời gian. Trực tiếp công bố kết luận. Doreen bi kịch, hẳn là sói giáo sư một tay hướng dẫn mà ra. Hắn với tư cách là hoàng kim giai đôi luật tinh thông thần tượng vu sư. Muốn làm được loại sự tình này lại đơn giản bất quá. Mục đích cuối cùng nhất, chính là vì đạt được có thể dần dần trở nên cùng Bella tương tự, lang nhân ấu nữ. Mewin gia tộc, liền am hiểu đem người đào tạo thành thần kỹ pháp, để cho trẻ nhỏ có thần tính, sử dụng dần dần cùng thần tương tự. Như vậy nếu có ý thức bồi dưỡng, cũng có thể sẽ cùng Bella có liên hệ máu mủ, Doreen, trở nên cùng Bella giống như đúc. Doreen cùng ta, Bella cùng ngươi. Đây không thể nghi ngờ là một loại tương tự. Hắn đây là tại ý đồ thông qua ngươi cùng Bella sự tình. Thông qua Doreen đối với ta gây loại nào đó ảnh hưởng. Nhưng rất hiển nhiên, sói giáo sư tựa hồ đã thất bại. Ít nhất liền trước mắt mà nói là đã thất bại. Trung kỳ hoàn toàn không cảm giác được hắn đối với chính mình gây ảnh hưởng gì. Nhưng là không thể bài trừ. Hắn kỳ thật đã thành công tính khả năng. Trung kỳ chậm rãi nói. Mà thần tượng học phái bên trong còn có một loại khác hiện tượng. Đó chính là sở hữu học tập luật tiếp xúc thần tượng vu sư. Dù cho rời đi lại xa, mệnh vận cũng tất nhiên sẽ để cho bọn họ tương liên. Một người trong đó cử động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Mà quan hệ huyết thống giữa lẫn nhau hô ứng cảm ứng, chính là một loại sờ nhuộm. Nghe vậy, Dimitri con mắt vi vi co rụt lại. Hắn nhìn hướng Trung kỳ, trừng lớn hai mắt. Người nói là Russell có thể từ cầm tù lấy xương thú trong đội xe thoát đi, lại không có dẫn phát bất kỳ động tĩnh, chết cóng tại tiểu kết giới ngoài lang nhân nhiều như vậy. Nhưng nàng lại có thể lấy được lão tổ mẹ dày thương, với tư cách là xương thú trọng sinh. Này e rằng đều là bởi vì nàng kế thừa ngươi, đông chi tâm thiên phú. Mà ngươi không hề có tồn tại lo lắng an toàn của nàng. Khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Đang là bởi vì ngươi cùng nàng giữa có hư ảo, sờ nhuộm chi mang. E rằng nàng lúc ấy đột nhiên từ trong đội xe thoát đi. Cũng là bởi vì cảm nhận được ngươi tại phụ cận. Muốn đi tìm ngươi đi. Trung kỳ chậm rãi nói. Không sai. Con gái của ngươi đã chết, bởi vì nàng mẹ đẻ sơ sẩy mà chết một lần, nhưng nàng lại lấy xương thú hình thái sống lại, tựa như cùng Ivan sau khi tại chết trọng sinh làm long. Chưa ấp trứng đông chi tâm, hiển nhiên không đủ để cung cấp nàng long hóa lực lượng. Nhưng với tư cách là xương thú lại là dư xài. Không sai, nàng chính là Russell, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.